Thiên đạo đồ thư quán, chương 913, 3 vấn đề, 1, góc chuyện audio.com, vì đề phòng người khác nghi ngờ chân khí thiên đạo, Trương Huyền không che giấu tu vi, bởi vậy, chỉ cần là người tu luyện, đều có thể nhìn ra, chỉ có thực lực hóa phàm nhất trọng đỉnh phong, Khang Đường chủ làm danh sư tứ tinh đỉnh phong, là tồn tại mức độ tâm cảnh đạt được ngoài 14. Không. Muốn nhìn ra tự nhiên vô cùng đơn giản. Hơn nữa, cường giả tu luyện võ kỹ, tay chân đều sẽ lưu lại vết tích, trong khi đi lại, cũng sẽ lơ đãng cho thấy thói quen nào đó. Người thanh niên trước mắt này hoàn toàn không có những đặc điểm này. Trái lại nhất cử nhất động không có bố cục gì, giống như chưa từng tu luyện qua, làm sao có thể là thiên tài, danh sư, vô địch trong cùng cấp bậc. Cũng không phải chỉ đơn giản có thể nhìn ra chỗ thiếu hụt, chỗ sơ hở của chiêu số, quan trọng hơn chính là, khống chế của bản thân đối với chân khí, võ kỹ cũng đạt được dày công tu luyện, một người ngay cả võ kỹ chưa từng tu luyện mấy, được xưng là thiên tài, còn muốn đại biểu danh sư đường của Vạn Quốc Thành, tham gia thi đấu danh sư, có chút quá trò đùa, thực lực của Trương Sư tuy rằng thấp một chút, nhưng lĩnh ngộ đối với danh sư, đã đạt được cảnh giới sâu sắc, nghe đường chủ vừa mở miệng, lại đầy nghi vấn, tô sư vội vàng giải thích, lĩnh ngộ, khuôn mặt Khang Đường chủ trầm xuống, tô trưởng lão, chúng ta tuyển chọn chính là nhân tài, là phải tham gia thi đấu danh sư, làm người cũ ở danh sư đường, người nên biết đối thủ là gì, có dạng năng lực thế nào, cũng khó trách hắn tức giận, tô sư, Lăng sư hai vị trưởng lão, lấy mạng đảm bảo, tranh thủ vị trí này, vốn tưởng rằng là một thiên tài lợi hại tới mức nào. Không nghĩ tới, tu vi chỉ có hóa phàm nhất trọng đỉnh phong, hơn nữa võ kỹ cũng không mấy tu luyện, thực lực như vậy, làm thế nào có thể ở trong danh sư tư tinh trổ hết tài năng. Thi đấu danh sư, tuy rằng sát hạch không phải đều là thực lực, nhưng thực lực cũng là một phần trong đó. Cảnh giới của bản thân mình không tốt, lại làm thế nào chỉ điểm cho người khác, cho dù có thể nói ra, cũng trên giấy bàn binh, giống như lục bình không có dễ, không có bất kỳ giá trị tham khảo nào. Ta biết, nhưng, sắc mặt tô sư cuống lên, không nhưng nhị gì cả, dẫn đi, Khang Đường chủ khoát tay, đường chủ đừng có vội vàng đưa ra quyết định, Lăng sư tiến lên một bước, tu vi của Trương sư bây giờ. Tuy rằng chỉ có hóa phàm nhất trọng đỉnh phong, nhưng, người cũng biết lần trước thời điểm chúng ta nhìn thấy, là loại thực lực nào không? Hơn 20 ngày trước, Khang Đường chủ nâng mí mắt lên, hai vị trưởng lão này, là khoảng một tháng trước đi xuống, trở về cũng không quá hơn 10 ngày. Đúng hạn suy tính, khoảng cách lần trước nhìn thấy vị trước mắt này, cũng không hơn 20 ngày. Ừ. Lăng sư gật đầu, loại thực lực nào, Khang Đường chủ nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái, chừng 20 ngày, cho dù tu luyện nhanh, từ hóa phàm nhất trọng trung kỳ, tu luyện tới đỉnh phong, lại như thế nào, cách thi đấu danh sư, chỉ có 2 tháng, thiên phú lại nghịch thiên, trùng kích hóa phàm nhị trọng cũng không tệ, còn có thể như thế nào, tông sư, hơn 20 ngày trước. Thời gian lần đầu tiên nhìn thấy Trương sư, hắn mới là tông sư cảnh, Lăng sư vội hỏi, phụt, một miệng nước trà phun ra, Khang Đường chủ trợn tròn mắt, võ giả bát trọng, tông sư, đùa gì vậy, chừng 20 ngày, từ tông sư đột phá chí tôn, sau đó nửa bước hóa phàm nhất trọng, còn đạt được đỉnh phong, liên tiếp 3 cấp lớn, vô số cấp bậc nhỏ, ăn hỏa dược cũng không nhanh như vậy. Thật ra không chỉ hắn không tin, Lăng sư, tô sư nhìn thấy được thực lực của Trương Huyền đạt được hóa phàm nhất trọng. Trong lòng cũng vô cùng suy sụp, chỉ có điều, thời điểm biết lão sư của đối phương có thể là danh sư đã ngoài lục tinh. Lúc này tâm lý mới có chút thăng bằng, dương sư loại danh sư cấp bậc cao như vậy, che giấu danh tiếng, không thông báo với nghiệp đoàn. Ở loại địa phương nhỏ như Thiên Huyền Vương quốc này thu đồ đệ. Rất rõ ràng là không muốn nói cho người khác biết, làm vãn bối, không có sự cho phép, tất nhiên không dám truyền ra ngoài. Cho nên, tuy rằng bọn họ mãnh liệt đề cử Trương Huyền, lại chưa nói qua lai lịch sư thừa, Khang Đường chủ cũng không được rõ lắm. Lúc này nghe được trong thời gian ngắn ngủi không đến một tháng, từ tông sư cảnh đạt được hóa phàm nhất trọng đỉnh phong. Toàn thân hắn cũng cảm thấy sắp phát điên rồi. Đây cũng không phải là tu luyện, mà là nghi thức xối nước lên đầu. Thậm chí, cho dù nghi thức xối nước lên đầu, cũng không khoa trương như vậy chứ. Thật 100%, Lăng sư gật đầu, Tô sư cũng theo gật đầu. Hơn 20 ngày, từ tông sư cảnh đột phá đến hóa phàm nhất trọng đỉnh phong. Chỉ cần 2 tháng còn lại, cố gắng tu luyện, đạt được hóa phàm nhị trọng đỉnh phong, thậm chí tam trọng sơ kỳ, còn có hy vọng cùng những thiên tài này đánh một trận. Biết nhân phẩm của hai vị trưởng lão, không có khả năng nói dối. Trong lòng Khang Đường chủ suy nghĩ, trẻ tuổi tài tuấn tới trước tham gia thi đấu, cơ bản đều là danh sư tư tinh, danh sư nhất tinh, tu vi phải đạt được thông huyền cảnh, nhị tinh phải đạt được tông sư cảnh, tam tinh lại là chí tôn cảnh, mà yêu cầu thấp nhất của danh sư tư tinh là hóa phàm nhị trọng, chỉ cần đạt được nguyên khí cảnh sơ kỳ, lại có tư cách sát hạch danh sư tư tinh. Bởi vậy, trẻ tuổi tài tuấn so tài, thực lực cơ bản đều ở giữa nhị trọng nguyên khí cảnh và tứ trọng chọc thanh cảnh. Vị trương sư này, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, nếu như có thể ở trong vòng 2 tháng trước khi thi đấu, tu vi đạt được hóa phàm tam trọng sơ kỳ, ở trong rất nhiều thiên tài, được cho trung bình, có lẽ thật sự có thể bắt được thứ hạng tốt cũng chưa biết chừng. Nếu như vậy, cho hắn một lần cơ hội, hỏi 3 vấn đề, chỉ cần có thể trả lời được, hơn nữa chính xác, có thể tham gia tuyển chọn trận thi đấu lớn. Về phần có thể trổ hết tài năng hay không, vậy phải xem năng lực của hắn. Suy nghĩ xong, Khang Đường chủ nhìn lại. Được, nghe được có cơ hội. Tô sư, Lăng sư đồng thời thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhìn về phía Trương Huyền. Vừa nhìn tới, đồng thời bọn họ thoáng lảo đảo, thiếu chút nữa ngất đi. Cách Trương,